sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La Chàng. Chương 75, Cóc Truyện Audio.com. Năm chiếc thăm đã được rút đi, chỉ còn lại một tờ giấy trong lòng bàn tay Lâm Mạc. Lệ Trì nói: "Mạc Mạc, em mở ra trước đi." Lâm Mạc nghe vậy gật đầu, trực tiếp đem tờ giấy mở ra, bên trong viết số 2. Nói cách khác, con số may mắn còn lại sẽ là 1 hoặc 3, nếu rút chúng lá thăm 4, 5, 6. Những người còn lại liếc nhìn nhau bằng ánh mắt ghét bỏ, sau đó quay ngoắt đi. Lâm Mạc cũng tò mò, không biết ai nằm ở vị trí số 1 và số 3, đây, mau mở ra xem đi. 5 người còn lại đồng thời mở thăm, có người vui sướng tràn trề, có người trầm mặt lạnh lùng. Lâm Mạc ngó nghiêng, phát hiện Đường Diễn Sơ bốc được lá thăm số 1, còn lá thăm số 3 thuộc về Tịch Tấn Khiêm. Các số còn lại 4, 5,6 lần lượt do Lệ Trì, Trạm Văn Xương và Mạnh Kỳ Nhung sở hữu. Lệ Trì đen mặt, hắn vô cùng khó ở, không được nằm cạnh Lâm Mạc đã đành, lại còn phải ngủ cạnh người vừa đánh nhau với mình. Đêm nay khẳng định hắn không ngủ được rồi. Đường Diễn Sơ và Tịch Tấn Khiêm cũng không tỏ ra quá phấn khích, chủ động đứng dậy nhận công việc trải chăn đệm, cuối cùng ngồi vào vị trí của mình, vỗ vỗ vị trí số 2 chờ Lâm Mạc đi tới. Lâm Mạc vừa đứng lên đột nhiên nhớ tới một việc, cúi đầu kiểm tra. Chết rồi, quên chưa mặc quần lót. Chiếc quần lót bị rơi xuống đất đã được Đường Diễn Sơ giặt sạch phơi bên ngoài. Lâm Mạc nói, chờ một chút em đi thay quần áo. Cũng không thể quấn khăn tắm đi ngủ được. Cậu lục lọi túi hành lý, sắc mặt biến hóa. Trạm Văn Xương quan sát thấy bất thường, lên tiếng hỏi. Sao thế Tiểu Mạc? Lâm Mạc, không có quần lót sạch. Cậu muốn khóc tại chỗ, đồng thời có cảm giác vườn không nhà trống ở phía dưới. Lúc ở suối nước nóng có người đã nói với cậu, cởi hết ra sẽ càng thoải mái hơn, hiện giờ người ấy lại lên tiếng. Tôi có quần mới đây, em mặc của tôi đi. Trạm Văn Xương mở túi hành lý của mình, dứt khoát nói. Tôi cũng có, mặc của tôi cũng được, cái này cũng phải tranh giành. Lâm Mạc khó xử, vậy nếu các anh đã có lòng, để em mặc hai cái vậy. Nhìn xem đứa nhỏ này đã bị các người dàn vặt đến mức nào. Trạm Văn Xương không thèm so đo nữa, cuối cùng là Mạnh Kỳ Nhung đem quần lót sạch tới cho Lâm Mạc. Lâm Mạc ủ rũ đi thay quần áo, quần hơi rộng, cạp dễ tuột, cũng may vẫn che được thứ cần che. Cuối cùng cậu chui vào chăn, gối đầu mềm mại, đệm giày ấm áp, một ngày mệt mỏi trôi qua. Lâm Mạc ngáp dài, mang theo giọng mũi nói. Ngủ ngon A Sơ, ngủ ngon A Khiêm, ngủ ngon A Trì, ngủ ngon. Ngoan ngoãn chúc ngủ ngon từng người mới từ từ thiếp đi. Nhìn người cuộn tròn trong ổ chăn chỉ lộ ra khuôn mặt phúng phính, đến Lệ Trì cũng nhũn tim. Vốn định gây gổ một trận nhưng hiện tại hắn nằm vô cùng quy củ đúng chỗ, khép mi niệm chú. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng nếu hai tên dã nam nhân kia định giở trò, hắn nhất định sẽ làm náo loạn lên, cùng lắm hôm nay tất cả thức trắng với nhau. Đèn trong phòng tắt đi, bên ngoài hành lang có ánh trăng nhu hòa rọi qua cửa sổ, tiếng hít thở đều đặn vang lên. Edit B. Winner, Beta Zinua 259, cảnh báo mìn, nếu không đọc được NP vui lòng skip qua đoạn chữ in nghiêng. Không biết qua bao lâu, Lâm Mạc cảm thấy trên người nặng nề, mơ màng mở to mắt lập tức thấy có người đang đè phía trên. Nương theo ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài, cậu nghi hoặc hỏi. A Khiêm, thân thể bị áp chặt, cổ tay bên phải lại bị khóa, Lâm Mạc có cảm giác không đúng. Cậu quay sang nhìn, lại lên tiếng. A Sơ, Cóc Truyện Audio.com. Không rõ bọn họ đã tỉnh dậy từ khi nào, Lâm Mạc thấy đôi mắt đen thâm trầm quen thuộc kia đang nhìn mình khao khát, trong lòng cậu có dự cảm bất hảo. Chưa đợi cậu mở miệng, Tịch Tấn Khiêm đã cúi xuống. Nhiệt độ bùng cháy vào khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, hai cổ tay cậu lại bị một người khác chế trụ, một lát sau các ngón tay cũng truyền đến xúc cảm ấm áp. Lâm Mạc trợn mắt há miệng muốn nói gì lại bị người bên trên nhân cơ hội đưa lưỡi sang công chiếm khoang miệng, không chút khách khí mà dây dưa quấn quýt. Chăn trên người cậu bị xốc lên, từng tấc da thịt nhẵn nhụi được ve vuốt, không phải bởi một bàn tay, mà là, Lâm Mạc tức giận không thôi nhìn hai người bên trên, các ngươi làm sao dám, thông đồng làm bậy. Không biết vì sao toàn thân cậu vô lực không thể dãy giụa, chỉ biết nằm im thoi thóp như con cá trên thớt mặc người xâm phạm. Tiếng nước ái muội trong đêm tối như được phóng đại gấp nhiều lần. Lâm Mạc tim đập như sấm, bên cạnh còn ba người đang ngủ, cậu tìm cách chống cự nhưng chỉ như châu chấu đá xe. Quần lót lỏng lẻo dễ dàng bị người khác kéo tuột, Tịch Tấn Khiêm liếm láp dọc theo cần cổ cậu, sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới. Như một dã thú vờn mồi, hắn dùng răng nanh sắc nhọn lưu lại dấu vết trên làn da trắng nõn kia, hương vị tuyệt mỹ khiến con thú thèm nhỏ dãi nhưng luyến tiếc cắn nuốt. Lâm Mạc vừa có được chút khoảng không để hô hấp lại lập tức bị chiếc lưỡi ẩm ướt khác đưa vào chiếm lĩnh từng tấc. Tiếng nức nở phát ra từ yết hầu, Lâm Mặc chính là con thú nhỏ bất lực xa bẫy, nhưng không ai cứu được cậu. Càng quá phận chính là, giây tiếp theo cậu muốn hét lên dừng lại, người phía trên lại càng thêm hung hãn. Đường Diễn Sơ áp lên, so với Tịch Tấn Khiêm càng thêm mãnh liệt, con dã thú ngủ sâu đang liều mạng ức chế hung tính của mình nhưng hành động vẫn vô cùng hung ác. Sự khao khát xâm lược hiện ra trong đôi mắt hắn khiến cho Lâm Mặc sợ hãi. Động tác ngày càng xuồng xã, thanh âm ngày càng vang vọng. Sẽ bị phát hiện mất, sẽ bị người khác nghe thấy mất. Lâm Mặc rên rỉ từ trong cổ họng, liều mạng rút hai tay đẩy lên bả vai của Đường Diễn Sơ. Hắn không hề bị ảnh hưởng, mà người còn lại vẫn đang tiếp tục dùng môi lưỡi di chuyển xuống dưới. Có lẽ là điều gì phải đến sẽ đến. Một tiếng cười cợt vang lên. Các người đang làm gì? Lệ Trì thoáng nhìn liền hiểu rõ, giọng cười khan khan. Ồ, tôi cũng muốn có phần, Mặc Mặc em không thể bên nặng bên nhẹ như vậy được. Lại một lần xốc lên chăn đệm, cánh tay Lâm Mặc bị kéo sang, cảm xúc tê dại tràn ngập toàn thân. Một màn kiều diễm quyến luyến trong màn đêm rốt cuộc cũng bị vạch trần, không bao lâu sau, Trạm Văn Xương và Mạnh Kỳ Nhung cũng sáp lại gia nhập cuộc vui. Lâm Mặc hoảng sợ đến run rẩy, cố gắng tìm ra một tia tự do, đôi môi mở lớn hét lên. A, một thân đầy mồ hôi, Lâm Mặc bừng tỉnh, cậu trừng mắt nhìn xung quanh, hơi thở hổn hển, hóa ra chỉ là một giấc mộng mà thôi. Mà vị trí của cậu bây giờ không biết từ khi nào đã lăn lộn vào lòng Đường Diễn Sơ. Cậu ngẩng đầu đối diện lồng ngực hắn, đỉnh đầu thừa nhận vuốt ve dịu dàng, âm thanh mới tỉnh ngủ của Đường Diễn Sơ vô cùng ấm áp. Tiểu Mặc làm sao vậy? Ai ngờ, người trong lòng vừa nghe thấy giọng nói của hắn liền run bần bật, sau đó lật người lăn ra khỏi cái ôm kia. Lực đạo vô cùng lớn, trực tiếp lăn vào lồng ngực người nằm sau. Gocchuyenaudio.com Tịch Tấn Khiêm nặng nề mở mắt, không ngờ miếng bánh rơi trúng đầu, nhưng mà miếng bánh này không ở lại bao lâu, Lâm Mặc lại một bộ dạng hoảng hốt lồm cồm chui ra. Những người còn lại trong phòng cũng bị tiếng động làm tỉnh ngủ. Lâm Mặc quấn chặt chăn trên người, bò dậy đỏ mặt hét to. Các anh, mau cút ra ngoài cho tôi. Năm người, bọn họ ù ù cà cạc rời khỏi phòng. Lệ Trì vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa vò đầu bứt tai, vì muốn bảo đảm Lâm Mặc không bị hai người nằm cạnh động tay động chân cho nên hắn canh giữ đến hơn nửa đêm mới ngủ. Hai người các anh, buổi sáng làm gì Mặc Mặc vậy? Đường Diễn Sơ và Tịch Tấn Khiêm, oan uổng quá, bọn họ thật sự cái gì cũng không dám làm, một màn náo loạn buổi sáng cũng là do Lâm Mặc chủ động lăn vào lòng bọn họ a, nhưng... Mặc Mặc sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng thẹn quá hóa giận quả thật giống như tố cáo bọn họ đã làm ra điều gì sai trái. Đường Diễn Sơ trầm giọng nói, Tiểu Mặc đuổi tất cả chúng ta ra khỏi phòng, có ý ám chỉ nếu như hai bọn họ làm sai điều gì, lẽ ra chỉ nên đuổi hai người ra khỏi phòng. Mạnh Kỳ Nhung dựa nửa người lên tường, suy tư nói. Nói cũng đúng, hai quầng mắt của Trạm Văn Xương thâm tím do đêm hôm qua tràn trọc không thể ngủ. Hắn đứng sát cửa phòng, che miệng ho khan hai tiếng, không có động tĩnh gì, lại ho thêm hai tiếng. Lúc này, cửa phòng vốn đóng chặt bỗng mở ra một khe hở. Lâm Mặc nhìn ra ngoài xem xét, a Trạm anh không thoải mái sao? Trạm Văn Xương cúi đầu, trên khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra tia đáng thương. Ừm, có vẻ như bị cảm lạnh rồi. Edit B. Winner, Beta Zinua 259. Biết thân thể hắn không tốt, Lâm Mặc lo lắng mở lớn cánh cửa. Mau vào đây a Trạm. Áo ngủ mỏng manh đơn bạc không nên đứng phơi xương sớm quá lâu. Lâm Mặc lôi kéo tay Trạm Văn Xương, kéo hắn vào phòng. Lệ Trì, Mặc Mặc chúng tôi thì sao? Lâm Mặc cười lạnh, các anh thân thể cường tráng, hỏa khí quá vượng, đứng đây hóng gió hại nhiệt đi, hừ. Nói xong dứt khoát đóng cửa, oan uổng quá, hơn nữa còn có chút nghi hoặc, ngây ngốc đứng bên ngoài một lát, bốn người đàn ông như bốn pho tượng tuyệt mỹ thu hút không ít người vây xem. Mấy vị giáo sư lớn tuổi có thói quen luyện khí công sáng sớm, trên đường trở về liền vô cùng kinh ngạc và tò mò. Bọn họ khó hiểu vì sao nhóm người này lại mặc đồ ngủ đứng trước cửa phòng. Mạnh Kỳ Nhung cười hòa nhã nói, bên trong hơi nóng, chúng tôi ra ngoài cho mát mẻ chút. Giáo sư Trương, vậy sao, xem ra sự khác biệt về thế hệ quá lớn, cho nên ông không thể hiểu được đầu óc những người trẻ tuổi. Chờ nhóm giáo sư đi rồi, tựa hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, Lâm Mặc lúc này mới cửa cho phép bọn họ tiến vào phòng. Rõ ràng chính mình nằm mơ linh tinh, lại giận chó đánh mèo chút lên người bọn họ. Lâm Mặc có chút ngượng ngùng, ánh mắt cụp xuống nhìn sàn nhà. Bốn người mới vào không khỏi âm thầm thở phào, tuy rằng không biết Tiểu Mặc, Mặc Mặc của bọn họ vì sao đột nhiên phát giận, chỉ cần đừng hành xử thiên vị bất công là được. Ánh mắt bốn người bọn họ dừng trên thân ảnh Trạm Văn Xương. Trạm Văn Xương hiếm khi lộ ra sự nhu hòa đến vậy, thản nhiên đối diện với bốn cặp mắt hình viên đạn. Sau đó hắn câu lên khóe miệng, nhấp một ngụm trà nóng mà Lâm Mặc vừa pha cho hắn. Thật thoải mái nha, Lệ Trì cười khinh bỉ. Ha, sau khi ăn xong điểm tâm, bọn họ khởi hành trở về kinh thị. Cocchuyenaudio.com. Chuyện này liên quan đến rất nhiều bên, phía Đường Diễn Sơ lại một lần nữa công việc lu bù. Trước đó Lâm Mạc đã thỉnh cầu Tịch Tấn Khiêm giúp đỡ cậu một việc. Ba ngày sau Tịch Tấn Khiêm mang theo tư liệu đến nhà thăm Lâm Mạc. Tiểu Mạc, những gì em yêu cầu đều ở trong này. Tịch Tấn Khiêm nói, Lâm Mạc, nói như vậy Tiêu gia quả nhiên. Tịch Tấn Khiêm gật đầu. Trước mắt quả trứng ngọc thạch cùng với chân châu trong bụng mãng xà đều được Tiêu gia thu thập, thêm cả bộ da rắn lúc trước. Có thể nói thành quả của chuyến đi này chủ yếu đều rơi vào tay Tiêu Phụng Loan. Lâm Mạc, giáo sư Trương và mấy vị học giả cũng đồng ý. Tịch Tấn Khiêm, Tiêu gia lấy vật đổi vật, bề ngoài bọn họ có vẻ yếu thế, nhưng căn cơ gốc rễ vẫn ảnh hưởng rất sâu. Hơn nữa Lý gia cũng nhúng tay, bởi vậy mới giành được quả trứng ngọc thạch từ phía nhóm nghiên cứu khoa học. Lý gia, Lâm Mạc dừng động tác lật dở tài liệu, ngẩng đầu. Người nào của Lý gia? Là người quen của cậu sao? Tịch Tấn Khiêm, Lý Bạch Trương, Lý lão gia tử. Tiêu gia cùng Lý gia trước đây không quá thân tình, không biết vì sao lần này Lý gia lại đồng ý trợ giúp bọn họ. Ngoài ra còn có Lâm gia. Lạch cạch, một tiếng, tư liệu trong tay Lâm Mạc rơi xuống mặt bàn. Cậu bình tĩnh cúi đầu nhặt lên, hỏi, lại thêm một cái Lâm gia nào vậy? Tịch Tấn Khiêm, Lâm gia cùng Lý gia có giao tình rất tốt. Lâm Mặc hiểu rõ chính là Lâm gia mà cậu nghĩ đến. Xem xong tư liệu cậu gật gù, trách không được Tiêu Phụng Loan nhất định phải mang toàn bộ vật phẩm của chuyến thám hiểm này về Tiêu gia. Pháp sư hiến tế cùng với bộ tộc kia, hóa ra là tổ tiên của bọn họ. Nói cách khác, di tích bị chôn dưới nền đất đó quả thật có liên quan đến bọn họ. Tịch Tấn Khiêm, đúng vậy, Tiêu gia nhất định biết gì đó về vạn bi họa bích, nghe nói lần này là bọn họ chủ động đề nghị tham gia. Nhưng tôi nghĩ giáo sư Trương và những người khác đều không biết điều này. Lâm Mặc nói, A Khiêm, anh vừa nói toàn bộ đồ vật này nọ đều ở trong tay Tiêu Phụng Loan. Chứ không phải Tiêu gia. Tịch Tấn Khiêm, Tiêu gia hiện tại đang được Tiêu Phụng Loan nắm giữ, bọn họ vừa thực hiện thay máu toàn bộ, em còn nhớ Tiêu Tuyết không, cô ta đã bỏ nhà ra đi không rõ tung tích. Lâm Mặc lần này kinh ngạc thật sự. Bỏ nhà ra đi, nghe nói là hoàn toàn trở mặt với Tiêu Phụng Loan, dù sao thì cái ghế gia chủ vốn là vật trong tay của cô ta, hiện tại lại bị Tiêu Phụng Loan cướp đoạt. Lâm Mặc không quá để ý sự tình Tiêu gia, nhưng thoạt nghe qua, Lý gia cùng Lâm gia. Xem ra cậu nên tới thăm Lý Bạch Trưởng một chuyến, chính là, Lâm gia kia, Lâm Mặc có chút do dự, không biết mình có nên xuất đầu lộ diện hay không. End vụ án 6, cách chương.